Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, tâm tư, Trình Du Cẩn liên tiếp thả điểm tâm, cười đối Trình Nguyên Cảnh nói, Cửu Thúc đã nhiều ngày vất vả, ta cố ý vì Cửu Thúc chuẩn bị một ít điểm tâm. Tay nghề thô bỉ, thỉnh Cửu Thúc không cần ghét bỏ, Trình Nguyên Cảnh mị hạ mắt. Tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía nàng. Trình Du Cẩn tươi cười bất biến, cả người ôn nhu lại vô hại, quả thực là hiếu thuận chất nữ cọc tiêu. Trình Du Cẩn bảo trì tươi cười, nàng kỳ thật rất sớm trước kia liền có loại cảm giác này. Nàng tổng hoài nghi, Trình Nguyên Cảnh đối nàng có thành kiến, nàng cùng Hoắc Trường Nguyên từ hôn khi, vừa lúc bị Trình Nguyên Cảnh nhìn vừa vặn, thành kiến tựa hồ từ nơi này liền bắt đầu, lúc sau từ Chi Tiện tới Nghi Xuân Hầu Phủ Tiểu Trụ. Trình Nguyên Cảnh mỗi lần nhìn đến đều tống cổ nàng đi luyện tự. Ngay cả gặp Lâm Thanh Viễn, nàng mỗi lần mới vừa cùng Lâm Thanh Viễn nói thượng lời nói. Trình Nguyên Cảnh liền đem nàng tách ra, này không phải có thành kiến còn có thể là cái gì? Bị Hoàng Thái Tử nhằm vào, Trình Du Cẩn không dám có ý kiến, chính là, nàng câu kim quy tế chi lộ lại không thể bị chậm trễ. Cho dù chặn đường cục đá là thái tử cũng giống nhau. Trình Du Cẩn âm thầm hạ công phu, tính toán sấn trong khoảng thời gian này Trình Nguyên Cảnh trên danh nghĩa giữ đạo hiếu. Phải có rất dài một đoạn thời gian đãi ở nhà, nàng biến đổi đa dạng lấy lòng vị này tổ tông. Không cầu hắn xoay chuyển đối chính mình ý kiến, chỉ cầu hắn không cần lại ngăn trở chính mình cùng Lâm Thanh Viễn gặp mặt. Trình Du Cẩn xong việc đổi vị tự hỏi, suy đoán Trình Nguyên Cảnh thực xem trọng Lâm Thanh Viễn cái này mầm. Tự nhiên không thể ngồi xem Lâm Thanh Viễn rơi vào một cái bụng dạ khó lường nữ tử trong tay. Thực bất hạnh, Trình Du Cẩn chính là cái này bụng dạ khó lường nữ tử. Đáng tiếc, Trình Du Cẩn tại đây phương diện cùng Trình Nguyên Cảnh giống nhau tự mình thả độc đoán. Vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không từ bỏ. Như vậy, cũng chỉ có thể làm Trình Nguyên Cảnh thay đổi thái độ. Trình Du Cẩn tươi cười càng thêm thâm, nàng nói, Cửu Thúc, ngài đã nhiều ngày vất vả, đây là ta vì ngài chuẩn bị điểm tâm ni, đáng tiếc không biết hợp không hợp ngài miệng lưỡi. Không bằng Cửu Thúc nếm một khối. Trình Nguyên Cảnh cúi đầu xem nàng mang sang tới điểm tâm. Một đĩa hoa mai bánh, một đĩa bánh hoa quế. Trong đó nhất xảo diệu chính là lá trà bánh, tiểu xảo điểm tâm làm thành lá cây bộ dáng, có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt trà mùi hương, nhan sắc là thanh nhã màu xanh lục, mặt trên thậm chí có thể nhìn đến mảnh khảnh lá cây mạch lạc. Thoạt nhìn như một khối màu xanh lục ngọc giống nhau, tươi mát tinh xảo, cơ hồ gọi người không đành lòng hạ khẩu. Trình Nguyên Cảnh cúi đầu xem điểm tâm. Trình Du Cẩn liền đôi mắt sáng lấp lánh mà xem hắn. Thập phần chờ mong mà chờ hắn nếm một ngụm ni. Trình Nguyên Cảnh kỳ thật không thích ăn điểm tâm. Chính là ở nàng như vậy ánh mắt hạ, đành phải tùy tiện cầm một khối lá trà bánh. Trình Nguyên Cảnh vốn dĩ nghĩ nhiều ít cấp Trình Du Cẩn chút mặt mũi. Không nghĩ tới điểm tâm nhập khẩu, lại là ngoài ý liệu mà hợp hắn ăn uống. Trình Nguyên Cảnh không thích ăn ngọt nị đồ vật. Khẩu vị thiên đạm, này đó yêu cầu đặt ở điểm tâm thượng chính là làm khó người khác. Chính là Trình Du Cẩn cố tình có thể làm ra tới. Liên tỉ như này một mâm lá xanh điểm tâm, bộ dáng tinh mỹ, nếm lên có một cổ cỏ cây thanh hương, ngọt phi thường đạm, mơ hồ còn có lá trà kham khổ, hoàn toàn sẽ không nhân quá ngọt nị mà lệnh nhân sinh hầu. Trình Nguyên Cảnh nếm xong một khối sau. Trình Du Cẩn đôi mắt đều không nháy mắt mà nhìn hắn. Liền kém nhào lên tới hỏi hắn thế nào. Ở như vậy dưới ánh mắt, rất khó có người có thể nói ra cự tuyệt. Trình Nguyên Cảnh vốn dĩ tính toán nói còn hành. Chính là bị như vậy chờ mong ánh mắt nhìn. Hắn không thể hiểu được đổi thành. Thực hảo, Trình Du Cẩn trong ánh mắt tức khắc phát ra ra ánh sáng. Khóe mắt cũng không tự giác cong lên. Tựa như đầy trời ngân hà rơi vào nàng trong mắt, sáng ngời làm người hoảng hốt. Trình Nguyên Cảnh ngắn ngủi mà thất thần một hồi, nhớ tới lần trước yến hội khi, Trình Du Cẩn phá lệ chú ý từ Chi Tiện ẩm thực. Hoắc Trường Nguyên đám người chính là Phê Lượng mua tới. Chỉ có từ chi tiện đồ vật, rõ ràng là đơn độc đặt mua, tỉ mỉ chuẩn bị, Trình Nguyên Cảnh khi đó tuy không đến mức rơi vào dùng hàng thông thường. Chính là cũng không ưu đãi, mà hiện tại, hắn có thể cảm giác được mỗi giống nhau điểm tâm đều là Trình Du Cẩn tự mình qua tay. Trình Nguyên Cảnh nói không nên lời tâm tình của mình là thế nào. Chính là hắn biểu tình rõ ràng nhu hòa rất nhiều, liền ánh mắt cũng mang lên hơi hơi ý cười. Trình Du Cẩn tự mình cấp Trình Nguyên Cảnh đổ ly trà, đặt ở Trình Nguyên Cảnh trong tầm tay, cười khanh khách mà lập, cửu thúc, giữ đạo hiếu sau rất nhiều đồ vật đều phải đổi. Lần trước ta thấy ngài tùy thân quan ấn túi là kim sắc. Hiện giờ tổ phụ đi rồi, túi tiền cũng đến đổi thanh đạm nhan sắc. Ta nghĩ tổ phụ việc tang lễ một nửa công việc đều phải cửu thúc tới nhọc lòng. Sao có thể lại làm cửu thúc vì bực này việc nhỏ lo lắng? Hơn nữa tùy thân chi vật thời khắc đều phải mang theo. Không thể thấu sống, ta liền cả gan, vì cửu thúc chuẩn bị một cái con dấu hạt túi. Trình Du Cẩn nói đem một cái túi tiền đặt ở trên bàn. Cười nói, ta nữ hồng trình độ hữu hạn. Thỉnh cửu thúc không cần ghét bỏ. Trình Nguyên Cảnh nhìn đến Trình Du Cẩn lấy ra tới đồ vật. Ánh mắt vừa động, Trình Nguyên Cảnh duỗi tay cầm lấy tới xem, thấy túi tiền tuy rằng là màu trắng, chính là bên cạnh đều dùng chỉ bạc thêu tường vân vân. Chính giữa dùng nhạt nhẽo lam tử nhị sắc thêu thượng bảo tương hoa. Xa xa nhìn không ra tới, nhưng là lấy gần liền phát hiện ám quang lưu động. Mỗi một đóa hoa đều tinh xảo đến cực điểm, mà ni hai bên giải lụa thượng còn trụy bạch ngọc. Thanh thấu tố nhã, Trình Nguyên Cảnh ở một khác tầng vuốt ve một chút, quả nhiên, sở hữu đều là song mặt thêu, vàng bạc chi vật trang trí ở bên ngoài là xa hoa. Nhưng là đem sở hữu hoa văn làm ám, liền không người có thể nhìn đến túi tiền bên trong đều dùng một tấc thiên kim song mặt thêu. Đây mới là chân chính xa hoa. Bởi vì đã có tiền đến không cần người khác nhìn đến. Xa xa nhìn này chỉ là một cái phi thường mộc mạc màu trắng túi tiền. Cẩn thận gần xem mới có thể phát hiện trong đó có trời đất khác. Cái này túi tiền tuy nhỏ, chính là tinh xảo trình độ lại không thuộc về lần trước cấp hoàng đế bình phong. Trình Nguyên Cảnh cơ hồ là vừa thấy mặt liền thích, hắn không quá chú ý ngoại vật, chính là mỹ lệ đồ vật thiên nhiên làm người thích. Trình Nguyên Cảnh cũng không có thể ngoại lệ. Trình Du Cẩn lần trước làm xong mặt thêu bình phong, kỳ thật Trình Nguyên Cảnh liền rất thích, chẳng qua sau lại đưa cho hoàng đế chúc thọ lễ. Hiện tại Trình Du Cẩn thế nhưng lại đơn độc tặng hắn một cái. Hơn nữa phong cách càng đối Trình Nguyên Cảnh ăn uống. Trình Nguyên Cảnh nghĩ thầm Trình Du Cẩn còn tuổi nhỏ, gãi đúng chỗ ngứa, lấy lòng đút lót chi lưu nhưng thật ra thuần thục. Chính là cố tình, Trình Nguyên Cảnh thật đúng là bị lấy lòng tới rồi. Trình Nguyên Cảnh đem túi tiền buông, hỏi, lại là tặng đồ lại là đưa túi tiền, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Trình Du Cẩn cười nói, cửu thúc vì tổ phụ tăng sự làm lụng vất vả, ta thân là Trình gia trưởng nữ, lại cái gì đều không thể chia sẻ, ta nội tâm thật sự băn khoăn, ta không còn sở trường, duy độc sẽ làm chút điểm tâm nữ hồng. Đành phải mượn này tới cấp cửu thúc giải giải buồn. Trình Du Cẩn không có nói rõ, chính là hai người đều minh bạch này phiên lời nói ý tứ. Trình lão hầu ra qua đời, Trình Nguyên Hiền, Trình Nguyên Hàn đều quan chức thấp kém, không thông nhân tình, đại bộ phận công việc đều là Trình Nguyên Cảnh ở gánh vác. Mà trên thực tế, Trình Nguyên Cảnh cũng không phải Trình gia người, cấp Trình lão hầu ra liệu lý hậu sự. Thật là không nên là hắn chức trách, Trình Du Cẩn minh bạch điểm này, nhưng là không thể nói, chỉ có thể tiếp theo tặng đồ, quanh co lòng vòng biểu đạt cảm kích, Trình Nguyên Cảnh đảo không thèm để ý, hắn nói, đây là ta nên là mờ ni lão hầu gia đối ta có ân. Mấy năm nay cũng vì ta làm không ít, vì hắn liệu lý hậu sự là ta phân nội chi trách. Trình Du Cẩn biết loại này lời nói thái tử điện hạ, nói liền hảo. Bọn họ Trình gia nếu thật sự, đó chính là không biết tốt xấu. Trình Du Cẩn gật đầu, khen tặng nói, cửu thúc trạch tâm nhân hậu, trọng tình trọng nghĩa, thật là làm tiểu nữ khâm phục. Trình Nguyên Cảnh đại khái minh bạch Trình Du Cẩn suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn Trình Du Cẩn, đột nhiên liền nhớ tới Lâm Thanh Viễn nói. Lâm Thanh Viễn nói, bị thiên vị nữ hài tử đều không có sợ hãi. Mà Trình Du Cẩn như vậy hiểu chuyện, hiển nhiên rất nhỏ liền yêu cầu chính mình đứng ra gánh vác mưa gió. Hiện tại, hắn cũng thành Trình Du Cẩn yêu cầu lo lắng xử lý nan đề sao? Bị người coi là muốn công lược nan đề, Trình Nguyên Cảnh vốn nên cảm thấy không vui. Chính là hắn chỉ cần nghĩ đến này người là Trình Du Cẩn. Liền thật sự không tức giận nổi tới. Nàng cũng không dễ dàng. Trình Nguyên Cảnh trong lòng thở dài. Nói, đây là ta cùng lão hầu gia sự. Cùng ngươi một cái tiểu cô nương không quan hệ. Ngươi chỉ lo an tâm quá chính mình nhật tử thì tốt rồi. Bên ngoài sự, thật là không cần ngươi tới nhọc lòng. Trình Nguyên Cảnh nếu đáp ứng rồi Trình lão hầu gia, liền sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Ở hắn sinh thời, Trình gia an hưởng phú quý sẽ không có vấn đề. Đến nỗi Trình gia những người khác một chút bất kính, Trình Nguyên Cảnh càng là không để ở trong lòng. Hắn thân là thái tử, điểm này trí tuệ vẫn phải có. Mà Trình Du Cẩn vẫn là cái tiểu cô nương, liền càng cùng bên ngoài sự tình không quan hệ. Liền tính hắn giận chó đánh mèo Trình gia, cũng sẽ không liên lụy đến nàng trên người. Trình Du Cẩn không cần thiết đem vốn nên là phụ huynh trách nhiệm ôm đến trên người mình. Tiến đến quanh co lòng vòng thấy Trình gia nói chuyện. Trình Du Cẩn gật đầu hẳn là. Chính là nàng trong lòng lại suy nghĩ. Lời nói là như thế này nói. Chính là nếu nàng thật sự cái gì đều không làm. Thật chờ Trình Nguyên Hiền mấy người đem thái tử đắc tội quá mức. Nàng chẳng phải là đi theo tao ương. Nói nữa. Ai nói nàng là vì phụ huynh gia tộc, Trình Du Cẩn tận lực uyển chuyển mà, đưa ra điểm này, nữ tử ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, này tự nhiên là thánh nhân dạy bảo, chính là một hồi muốn nghe phụ thân, một hồi muốn nghe trượng phu, người đổi lấy đổi đi, có chút thời điểm thật sự khó có thể phân biệt, rốt cuộc nên nghe theo ai nói, Trình Nguyên Cảnh nhướng mày. Thật sâu mà đánh giá Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Nàng thật đúng là dám nói. Trình Nguyên Cảnh trong mắt hiện lên ý cười. Ngón tay thong thả khấu động cái bàn. Dù bận vẫn ung dung hỏi. Vậy ngươi nói nên như thế nào? Tiểu nữ đương nhiên không dám vi phạm tam tòng tứ đức. Chỉ là cảm thấy một ít thời điểm đường cong có chút hỗn loạn. Nữ tử trong cuộc đời này ba nam nhân luôn có trọng điệp thời điểm. Hơn nữa phụ thân không ngừng có một cái nữ nhi, trượng phu cũng chưa chắc chỉ có một thê tử, nữ tử lập công nên ấm cập gia tộc, chính là nếu phụ thân, trượng phu, nhi tử đồng thời tồn tại, nào rốt cuộc nên cho ai đâu, người cùng người cảm tình gần nhất không dậy nổi khảo nghiệm. Vô luận nữ tử tuyển ai, đều khó tránh khỏi làm mặt khác mấy người rét lạnh tâm ni cho nên vẫn là dừng ở bản nhân trên. Người hảo. Đỡ phải nhà chồng nhà mẹ đẻ vì thế khởi xấu xa. Trình Nguyên Cảnh mỉm cười nghe nàng lời nói. Nghe được cuối cùng, nhẹ giọng bật cười, Trình Nguyên Cảnh tùy tay đem quạt xếp chuyển tới lòng bàn tay. Không nhẹ không nặng mà gõ hạ Trình Du Cẩn cái chán. To gan lớn mật Trình Nguyên Cảnh lần này nhưng không nhẹ. Trình Du Cẩn ngạnh chịu đựng không trốn, nàng đương nhiên cũng biết chính mình nói gan lớn đến cực điểm. Từ xưa nữ tử làm ra công tích, đều là phải nhớ ở nam nhân trên người. Chưa xuất giá cống hiến cấp phụ thân, xuất giá cống hiến cấp trượng phu, liền tính trong cung có ban thưởng. Cũng này đây toàn bộ gia tộc danh nghĩa hạ phát, nào có trực tiếp giao cho nữ tử, làm nữ tử này tự do phân phối. Trình Du Cẩn chính là sợ hãi điểm này, nàng cực cực khổ khổ làm nhiều như vậy. Nhưng không nghĩ làm Trình Nguyên Cảnh trực tiếp đem chỗ tốt ghi tạc Trình ra danh nghĩa. Vô luận là đề bạt Trình Nguyên Hiền vẫn là đề bạt nàng tương lai hôn phu. Nói trắng ra là đều cùng nàng không quan hệ. Trình Nguyên Hiền càng đau chính mình nhi tử. Trượng phu cũng muốn hiếu thuận cha mẹ song thân. Nàng tính cái gì? Cho nên, dựa vào cái gì muốn nàng đem công lao chắp tay nhường người? Vô luận có chỗ tốt gì đều nên trực tiếp cho nàng. Nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng muốn. Vậy tới cầu nàng, Trình Du Cẩn biết ý nghĩ của chính mình lớn mật đến cực điểm. Quả thực là công nhiên làm trái tam tòng tứ đức, đổi thành bất luận cái gì một người nam nhân, cũng vô pháp chịu đựng loại chuyện này. Đồng dạng, nếu đổi một người, Trình Du Cẩn vô luận như thế nào đều sẽ không nói những lời này. Nhưng là không biết vì cái gì, ở Trình Nguyên Cảnh trước mặt, Trình Du Cẩn luôn có một loại mạc danh tự tin. Nam nhân khác nghe đến mấy cái này lời nói sẽ giận tím mặt. Nhưng là Trình Nguyên Cảnh sẽ không. Rõ ràng Trình Nguyên Cảnh địa vị muốn càng cao. Trình Du Cẩn cũng nói không nên lời vì cái gì. Phảng phất Trình Nguyên Cảnh là một cái khác nàng. Bọn họ hai người trưởng thành trải qua ở một mức độ nào đó thực tương tự. Thậm chí Trình Du Cẩn cảm thấy bọn họ tính tình cũng rất giống. Đều là giống nhau cực đoan tự lợi. Giống nhau lý trí tuyệt tình, chẳng qua Trình Du Cẩn biểu hiện ra tới, mà Trình Nguyên Cảnh không có. Rất nhiều thời điểm Trình Du Cẩn đều cảm thấy nàng có thể lý giải Trình Nguyên Cảnh lựa chọn. Đồng dạng, Trình Nguyên Cảnh cũng có thể minh bạch nàng, liên tỷ như hiện tại. Trình Du Cẩn bị gõ một cây quạt, cái trán siêu cấp đau. Chính là nàng biết, Trình Nguyên Cảnh là tán thưởng nàng ý tưởng, Trình Du Cẩn đánh cuộc chính xác. Đơn giản càng thêm không ra không mặt mũi. Nói, cửu thúc, nếu ngươi đem nhiều như vậy đồ vật đều trực tiếp đưa cho ta. Kia về sau nếu là ngươi tâm tình hảo, tưởng ban thưởng người nào chơi chơi, nhưng cần phải muốn viết rõ trắng cho ta. Tuy rằng ta hiện tại còn không có đính hôn, chính là ta cùng ta tương lai hôn phu phu thê nhất thể. Chưa bao giờ để ý ngươi ta, có cái gì ban thưởng. Trực tiếp viết tên của ta thì tốt rồi, Trình Nguyên Cảnh lãnh đạm mà liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi một cái cô nương ra, cả ngày nói này đó còn thể thống gì? Trình Du Cẩn đảo không để bụng, này không phải chuyện sớm hay muộn sao? Ta luôn là phải gả người. Sấn hiện tại đem sự tình cùng ngài nói rõ ràng. Về sau tỉnh nhiều ít phiền toái, Trình Du Cẩn há mồm ngậm miệng đem tương lai hôn phu treo ở ngoài miệng. Trình Nguyên Cảnh nghe tổng cảm thấy chói tai, đặc biệt là nghe được nàng nói, nàng cùng tương lai hôn phu phu thê nhất thể, không để bụng ngươi ta. Trình Nguyên Cảnh tưởng, nữ tử muốn rụt rè, nàng còn không có đính hôn liền đỉnh đạc nói này đó. Khó trách hắn nghe không thoải mái. Trình Nguyên Cảnh ngữ khí hơi trầm xuống, ngó nàng liếc mắt một cái, còn dám nói. Trình Du Cẩn lập tức ngoan ngoãn câm miệng. Nàng phát hiện vị này thái tử điện hạ thật sự là nắm lấy không chừng. Vừa rồi còn hào hào, kết quả nói sinh khí liền sinh khí. Nàng mới vừa nói như vậy nhiều làm trái tam tòng tứ đức nói. Trình Nguyên Cảnh đều không để bụng, chính là nàng mới nói hai câu tương lai hôn sau sự. Hắn liền mặt lạnh, thái tử điện hạ cư nhiên là như thế này cụ kỹ người. Trình Du Cẩn tưởng không hiểu. Nàng âm thầm cảm thán, hậu duệ quý tộc quả nhiên không giống nhau, quân tâm khó dò, danh bất hư truyền, hết chương.